Chương 374, đi chợ. Tháng 11 năm 2122, 21, 24 số lượng NG4, 3093 xét cắt băng lãnh thoại ngự ở cả cụ rủ lưng về sau vang lên, cả cụ rủ nội tâm cả kinh, mới vừa mới chuẩn bị có đề phòng, đâm thanh âm đang ở sau lưng của hắn vang lên, lập tức, cả cụ rủ cũng cảm giác được lồng ngực của mình đau xót, kèm theo là lan khắp toàn thân cảm giác tê dại. Túi xuống chính mình trở nên càng ngày càng không linh hoạt đầu, sừng đều thấy được xuyên thấu quá chính mình lồng ngực một con huyết thủ, làm người sợ hãi làm sắc hồ quang điện còn không ngừng ở phía trên toát ra. Thật mạnh, cả cụ rủ khàn khàn nói rằng, thân thể chợt có quắp. Kèm theo lạnh giọng đứng ở sau lưng hắn cả xí đem lún vào hắn lồng ngực huyết thủ cho rút ra, đại lượng huyết thủy từ miệng vết thương dâng trào lên, cả cụ rủ chợt về phía trước khẽ động, thẳng tắp ngã xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thực lực của Akatsuki quả nhiên không thể khinh thường, cuối cùng là giải quyết rồi một cái. Hơi trà lau cùng với chính mình huyết tinh vô cùng tay trái, Kakashi cảm khái nói rằng, từ trên người hắn tản mát ra sắc bén thêm đầm khí thế, cho thấy thực lực của hắn so với lần trước gặp mặt càng cường đại hơn. Kakashi lao sư, thực lực của ngài là càng ngày càng mạnh, các loại chờ trở về chúng ta liền theo ngươi tu hành đi, ta nghĩ không bao lâu, thực lực của chúng ta cũng có thể thu được to lớn đề thăng. Nói chuyện ăn mặc Trung Quốc thức sơn sám, một thân Trung Quốc phong khả ái nữ hài thiên thiên, xâm đầy mồ hôi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể dùng nàng xem ra có kiểu khác mị lực. Là vâng đúng à, Kakashi lao sư thật là đẹp trai, vừa mới cùng nhau đối phó cả cụ rủ ra mạ nạ cả ỷ nổ cũng phụ họa theo nói. Thật đúng là đừng nói, lấy xuống mặt nạ bảo hộ, Kakashi xem toàn thể đứng lên quả thực vô cùng đẹp trai. Hơn nữa trên mắt trái người đạo trưởng kia dáng dấp dấu vết, có thể dùng Kakashi càng thêm vốn có mị lực. Ha ha, chỉ cần các ngươi không sợ chịu khổ, ta dù sao cũng tùy tiện. Nhìn phảng phất quyết định mọi người, Kakashi băng lanh trên mặt của cũng lộ ra nụ cười, đối đãi mình người, không cần phải lãnh đạm, hơn nữa giải quyết rồi một cái Akatsuki cường giả, không vui hầu như là không thể sự tình. Kakashi lao sư, thanh xuân chính là dùng để bị khổ. Lông mày rậm, đầu nồi út tiểu lý bày ra một cái bê buốt, chấn chấn hữu từ nói rằng. Gài sau khi chết, tiểu lý huấn luyện càng thêm cố gắng, độ khó cũng càng thêm khổng lồ. So với người khác, hắn càng thêm muốn giúp vừa thầy cũng phụ gai báo thủ. Chỉ là hắn đem tâm tình như vậy giấu rất thâm, hắn không phải hy vọng ảnh hưởng đến người khác. Được rồi, nhanh đi chợ giúp sĩ ca mà cùng nghệ gì đi, bọn họ trổ thoạt nhìn cũng không phải là quá mức buông lỏng. Kakashi quay đầu nhìn về phía khác một chỗ chiến trường. Shikamaru, nghệ gì cùng cổ gì đang cùng hỉ đạn đánh hưng hực. Tình huống trước mắt thoạt nhìn là Shikamaru ba người hoàn toàn ức chế hỉ đạn công kích. Thế nhưng Kakashi trên mặt nhưng không có một chút xíu ung dung. Nhìn cầm vĩ đại huyết tinh 3 tháng lươi hái hỉ đạn kèm chất lượng thể thuật cùng vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ. Kakashi chỉ có không phải sẽ bị hiệt tin tưởng tên gia hỏa như vậy có thực lực tiến nhập thần bí Akatsuki. Hắn nhất định cất giấu cái gì, chuẩn bị ở then chốt thời điểm sử dụng. Thật đúng là một đám khả ái tên, lẽ nào cho rằng như vậy thì có thể làm ta rất sao? Âm trầm thanh âm ở Kakashi đám người lưng về sau vang lên. Ở mấy người ánh mắt khiếp sợ dưới, trước trái tim đã bị Kakashi đâm thủng qua cả cụ rủ chậm rãi bò dậy, không có thừa dịp mấy người ta buông lỏng thời cơ đánh lén, sừng đều không phải là khinh thị làm như thế. Mà là cho rằng không cần phải ta rõ ràng đã đâm xuyên qua tim của ngươi, ngươi làm sao có thể Kakashi sắc mặt trở nên khó coi, phối hợp chiến đấu mấy sắc mặt người cũng biến thành không giống tầm thường. Trái tim đều đã bị hỏng, ngươi còn chưa chết, tình huống như vậy còn thật chưa có nghe nói qua. Ta có thể là sẽ không chết. Kakuzu ngạo nghễ nói rằng, chân trái của hắn đột nhiên bành cổ, lõm bắt đầu chỗ thật nhanh ở Kakuzu trên thân thể nhuyễn động. Đi tới cả cụ rủ nơi ngực mới chậm rãi bình yên lặng xuống, cũng dám đem ta vừa mới thu thập được vật siêu tầm cho hư mất, vậy các ngươi sẽ cầm buồng tim của mình tới đền. Nhìn giật mình cả si mọi người, cả cụ rủ hung ác nói rằng, xe ra ạ cắt sủ kỳ phúc sức, bị hắc tuyến khâu lại rậm rạp chẳng trị thân thể lộ ra, càng thêm khiến người ta cảm thấy tâm quý là cả cụ rủ sau lưng bốn người mặt cụ, có thể dùng cả cụ rủ thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Liền cho các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn ở trước khi chết, biết một chút về ta thực lực chân chính đi. Vừa nói, cả cụ rủ sau lưng của điền cuồng nhuyễn động, ba gương mặt người mặt nạ vọt thẳng phá cả cụ rủ sau lưng của, trôi giạt đến trong không khí, bị dây dưa ra, còn có vô số hắc tuyến. Một lát sau, ba tấm nhô ra mặt nạ liền mang theo vô cùng vô tận hắc tuyến biến hóa ra một loại bộ dáng quái vật. Cộng thêm cả cụ rủ bản thân, bốn đạo khí tức cường đại đánh hét dài hướng về cả cả xỉ đám người tản ra. Nguyên bản đối với cổ nổ hạ mọi người có lợi thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vấn đề đã kinh biến đến mức khó giải quyết. Bá, một đạo thân ảnh vượt qua mọi người, thật nhanh xuất hiện tại cả cụ rủ bên cạnh. Cả cụ rủ, thật không ngờ ngươi nhanh như vậy liền nghiêm túc. Người tới không phải là từ xỉ cả mà ba người đang dây dừa thoát khỏi đi ra hỉ đạn, chứng kiến cả cụ rủ lần nữa phá toái một trái tim. Hỉ đạn khinh bạc nói rằng, xem ra chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp những người này thực lực. Nhìn tụ lại tới được mấy người, cả cụ rủ ngưng trọng nói rằng, cả xỉ trên người thì có áp lực cực lớn, hướng một bên còn có phối hợp hoàn mỹ chúng tiểu quỷ, thực lực của bọn họ cũng đều đã đạt đến thượng nhận trình độ, năng lực cũng đặc thù một chút, tuyệt đối không thể khinh thường. Làm sao vậy, xương đều sợ hãi rồi hả sợ, cũng dám cùng đệ nhất nha nở hổ cả giao thủ, còn sợ những thứ này bọn tiểu bối, chỉ là không muốn ở lãng phí thời gian mà thôi. Hỉ đạn, ngươi cũng nghiêm túc đi, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, vừa mới thay đổi trái tim, năng lực còn có chút không thích đứng đây. Mang mặt nạ bảo hộ trên mặt của Sam không phải xuất thần sắc, bất quá từ hắn xanh biếc bên trong đôi mắt tản ra hàn khí, cũng có thể thấy được cả cụ rủ chân chính bắt đầu nảy sinh ác độc. Được rồi, vốn còn muốn cùng bọn người kia hảo hảo mà chơi một hồi đây. Chứng kiến cả cụ rủ không thể nghi ngờ dáng vẻ, thì đản tạp ba nói, trong tay huyết tinh ba tháng lươi hái tản ra hàn khí càng thêm khiến người run rẩy. Sikamaz, nghệ gì các ngươi cẩn thận một chút nhì, trước giải quyết rồi hắn, ta lại đến giúp đỡ các ngươi. Chỉ vào cả cụ rủ, cả xỉ đối với lưỡng tiểu đội trưởng nói rằng, tại hắn thoạt nhìn cả cụ rủ so với hỉ đạn nguy hiểm rất nhiều, hắn có tự tin có thể rất nhanh chút giải quyết hết cả cụ rủ, lại đi chợ giúp xỉ cả mà bọn họ. Sáu người đối phó một cái, cũng còn là có thể miễn cưỡng. Vừa nói, cả xỉ rút ra sau lưng mình nhẫn đao, đem bảo đao cầm ở trên tay thời điểm, cả xỉ khí thế cũng đông gia tăng rồi đứng lên. Ngay cả nhìn quen các mặt của lớn xã hội cả cụ rủ cùng hỉ đạn đều là một hồi kinh hãi, thực lực đột nhiên trở nên thật mạnh. Chiến đấu hết sức căng thẳng xem ra chúng ta vẫn là đuổi kịp. Một giọng nói từ xa phương truyền tới, mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, lưỡng đạo người xuyên ạ cả sủ kỳ phục sức thân ảnh đang lười biếng nghiêng dựa vào cường tráng trên cành cây, mắt lẽ nhìn phía dưới mọi người. Đột nhiên xuất hiện tại nơi này không phải Giang Thiên cùng vừa mới thu phục kỳ mì mạ rổ là ai từ ra lấy trước kia chủng không có ý phục mặc chuyện xấu sau đó. Giang Thiên ở không gian của mình bên trong tảng vô số ạ cà sủ kỳ phục sức, thu phục kỳ mì mạ rổ, tự nhiên cũng cho hắn một bộ ý phục mặc vào. Thật đúng là đừng nói, mặc vào ạ cà sủ kỳ phục sức, kỳ mì mạ rổ thoạt nhìn càng thêm vốn có mị lực. Thật đúng là người muốn ăn mặc à, một mặc vào ạ cà sủ kỳ phục sức. Bọn chúng đều là mị lực nam, ngươi còn chờ cái gì?